Bản tôn không vui. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chẳng phải là đại đại trì hoãn bản tôn làm bạn sư tôn thời gian. Cho nên, người nếu đã ôm được mỹ nhân về, kia cũng muốn bắt đầu hảo hảo xử lý trong tông công việc vặt. Biết không, An Thiên Nhiên đối với tôn tọa cư nhiên như thế vì hắn suy nghĩ rất là cảm kích. Hạ quyết tâm ngày sau nhất định hảo hảo nỗ lực càng tốt vì tôn tòa hiệu lực. 5 năm lúc sau, đế tôn thân thể này mới vừa mãn 25 tuổi. Hắn sớm tại năm kia tu đến xuất khiếu cảnh cao giai. Vì thế bế quan khổ tu, vì chính là nhất cử đột phá phân thần chi cảnh. Hắn bế quan khổ tu 1 năm, mới có thành quả, linh tịch cảnh lại sau này. Từng bước tu luyện đều thập phần gian nan. Nếu là làm người ngoài biết được, bùi nặc hắn bất quá 25 tuổi, đã đột phá xuất khiếu cảnh, trở thành phân thần cảnh cao thủ, nhất định hoảng sợ. Đế tôn nhưng thật ra đối hắn tu vi cũng không vừa lòng. Nhưng tu tiên một đường, đường xá ngày trường, làm đâu chắc đấy mới là thượng sách. Đế tôn xuất quan, Lạc Tinh Lỗi sớm chờ ở chỗ đó, đón đi lên. Hắn hôm nay xuyên kiện màu trắng áo ngoài, cổ áo mở rộng ra, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, dây bạc vấn tóc, băng lục sắc hai tròng mắt giống như lưu ly tinh xảo dễ toái. Thập phần động lòng người, bùi nặc nhìn hắn, khóe môi giơ lên, nói, ngươi, hắn mới vừa phun ra một cái âm, Lạc Tinh Lỗi đã không nói hai lời, làm cho cả phòng thị nữ cùng đạo đồng mặt, hôn lên đi, này một hôn, nói hết này một năm tưởng niệm chi khổ, thị nữ cùng đạo đồng nhóm, tất cả đều cúi đầu, không dám lại xem, trên đời không có tường nào mà không thông gió. Nhiều năm như vậy bên người hầu hạ, chẳng sợ hai người hành động lại bí ẩn, cũng không thể gạt được bên người gần hầu. Huống chi, Lạc tiện nhân động bất động liền phải thân muốn ôm, nơi nào là có nửa phần thu liễm người. Cho dù biết được tôn tọa cùng thiếu quân quan hệ, này đó người hầu nhóm cũng nửa cái không dám lắm miệng. Bọn họ chính là tử đàn cung cung nhân, tánh mạng tất cả đều đắn đo ở tôn tọa trên tay. Không dám sinh ra dị tâm, đế tôn tuy rằng cảm thấy không nên như thế phóng túng hắn, nhưng là bị hắn thân thân, liền thân đã quên, vì thế thập phần phối hợp hồi hôn. Cũng may theo cùng sư tôn làm bạn lâu ngày, Lạc tiện nhân thể xác và tinh thần đều được đến thỏa mãn. Hành sự cũng không như vậy phóng túng, hoặc nhiều hoặc ít biết được lướt qua liền ngừng đạo lý. Hôn một lần lúc sau, Phương hỏi. Lần này bế quan, thu hoạch như thế nào? Bùi nặc khóe môi ngậm một tia nông cạn ý cười. Mới có chút thành tựu. Lạc Tinh Lỗi trực tiếp một phen bế lên sư tôn ngồi ở hắn trên đùi. Thở dài một tiếng, mau chút đột phá đi. Ta không thích ngươi luôn là vì tu luyện xem nhẹ ta. Không thích ngươi ngày ngày bế quan. Không thích, bùi nặc khóe miệng hơi hơi trừ trừ. Nhiều năm như vậy đi qua. Liền tính Tiểu Khả Ái cùng Diệp Vị Nhiên lần lượt rời đi. Lạc tiện nhân ghen bản tính, lại một chút chưa biến. Bất quá quá khứ là ăn người giấm, hiện giờ lại là ăn nói giấm. Đều sắp không được hắn tu đạo. Này thiên hạ vạn vật, còn có gì giấm là hắn không thể ăn. Lúc này, một đạo màu trắng thân ảnh đi tới bùi nặc trước mặt. Nhẹ giọng kêu, chủ nhân, bùi nặc một run run. Tiểu Khả Ái, lại về rồi, đương nhiên không phải, hắn ngẩng đầu vừa thấy, trước mắt người người mặc màu nguyệt bạch áo gấm, tóc đen chát thúc, mày liễu môi mỏng, dung tư đoan chính thanh nhã, quả nhiên là một tuấn tú giai công tử bộ dáng, hành vi cử chỉ nho nhã lễ độ, ôn tồn lễ độ, nhất phái đại gia phong phạm, sao có thể là Tiểu Khả Ái cái kia không đàng hoàng, không phải Tiểu Khả Ái. Là ai? Bạch y công tử mi mắt cong cong. Chủ nhân, ta là Đại Bạch A, trải qua 5 năm. Phương tu đến hình người. Bùi nặc lúc này mới minh bạch. Trước mắt người nguyên lai là hỗn độn linh thỏ Đại Bạch. Không thể tưởng được như vậy béo hắn tu thành hình người lúc sau. Cư nhiên cũng nhân mô cẩu dạng. Bất quá này hỗn độn linh thỏ. Tuy nói là, nguyên tác, hắn đệ nhất linh sủng. nhưng là từ nhận lấy hắn lúc sau hắn vẫn luôn cũng chưa bao lớn chú ý, vẫn luôn là tiểu khả ái ở bồi chơi. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên tu thành hình người. Bùi Nạc trong lúc nhất thời có chút thế sự kỳ diệu cảm giác. Khởi bẩm tôn tọa, An sứ quân cầu kiến. Lúc này, đạo đồng đi lên bẩm báo nói. Lạc Tinh Lỗi ôm chặt sư tôn không buông tay. Hơi hơi gật gật đầu. Tuyên, vì thế An Thiên Nhiên tiến vào là lúc. Thấy chính là nhà hắn tôn tọa ôm đế tôn vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Thật là quang minh chính đại tú ân ái. Hắn tuy rằng hiện giờ cùng Giang Lan đã tu thành chính quả, nhưng mà vì kiêng kỵ trong tông người miệng lưỡi, đặc biệt là lo lắng hắn đồ đệ Thôi Phá biết được, làm cái gì đều lén lút thập phần không dễ chịu, đâu giống tôn tọa như vậy trăm vô cố kỵ. An Thiên Nhiên tuy nói có chút đỏ mắt, nhưng vẫn là chính sự quan trọng, vội vàng bẩm báo nói. Khởi bẩm tôn tọa, Tử Đàn Tông thu được một phong chiến thư. Thanh Minh muốn khiêu chiến ngài. Dứt lời, mệnh thị nữ đem chiến thư dâng lên. Lạc Tinh Lỗi triển khai chiến thư vừa thấy, mày nhăn lại, Hàn Húc, người kia là ai? Hắn tuyên chiến, bản tôn phải ứng chiến. An Thiên Nhiên cúi đầu, thuộc hạ cũng là như vậy tưởng. Này Hàn Húc không hề tên tuổi, tùy tiện tới khiêu khích, quả thực là coi ta Tử Đàn Tông với không có gì. Vì thế thuộc hạ liền mệnh đệ tử oanh hắn đi ra ngoài. Lại không dự đoán được người này cực cường. Ết chết ta Tử Đàn Tông đệ tử lúc sau. Còn đả thương ta trong tông trưởng lão. Tu vi chỉ sợ đã chí tôn giả chi cảnh. Ta Tử Đàn Tông trên dưới. Có thể cùng chi lực địch. Chỉ có tôn tọa một người mà thôi. Còn thỉnh tôn tọa. Vì ta Tử Đàn Tông đệ tử báo thù. Dứt lời. Quỳ một gối xuống đất. Lạc Tinh Lỗi nhíu mày. Tôn giả tu vi, nhưng cha ra hắn ra sao thân phận. An Thiên Nhiên vùi đầu đến càng thấp. Thuộc hạ vô năng, người này thế nhưng giống trống rỗng toát ra tới giống nhau. Đối với hắn sư thừa lai lịch đủ loại, thế nhưng không người biết hiểu. Kia Hàn Húc đả thương hoàng cực dài lão lúc sau. Liền lưu lại này chiến thư. Mời tôn tọa 3 ngày lúc sau tiểu đỉnh quyết chiến. Tôn tọa đem trong tông sự vụ giao thác với hắn. Điểm này sự tình vô pháp giải quyết còn muốn lao động tôn tọa. Thật sự là hắn cái này làm cấp dưới vô năng. Nề hà tôn giả tu vi giống như lạch trời. Hắn thật sự bất lực. Bản tôn biết, 3 ngày lúc sau, bản tôn tất đi tiểu đỉnh. Gặp một lần cái này dám can đảm tàn hại ta Tử Đàn Tông đệ tử hung đồ. Lạc Tinh Lỗi thu hiếu chiến thư. Nhàn nhạt nói. Theo ma vực bị toàn bộ quét sạch, y các cửu sổ tông Thiên Yêu Tông lần lượt hủy diệt. Tử Đàn Tông xem như hoàn thành nhất thống thiên hạ kế hoạch lớn. Dám mạo phạm Tử Đàn Tông uy danh người không phải không có. Chỉ là một đám tẫn đều hóa thành hoàng tuyền lệ quỷ. Chết không có chỗ chôn. Bùi Nặc đối với này Lạc Tinh Lỗi thình lình xảy ra địch nhân nhưng thật ra không có bao lớn lo lắng. Lấy Lạc Tinh Lỗi hiện giờ tu vi. Tuy là hắn kiếp trước, cũng không nhất định có thể gì. Ết chết, chỉ là, Hàn Húc, người này đến tột cùng là người phương nào? Ở nguyên tác, bên trong không biết nhưng có ghi lại. Tuy rằng hiện tại tiểu khả ái không ở, nhưng còn có An Lâm A, Bùi Nặc sai người đi truyền đến An Lâm. Kỳ thật 5 năm thời gian, đối với bất luận cái gì một cái tu giả mà nói đều như bóng câu qua khe cửa. Không tính cái gì. Này 5 năm thời gian, An Lâm tự thân tu vi không có nói thăng nhiều ít. Nhưng nàng lại càng thêm thần thái sáng láng quang thải chiếu nhân. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng nàng có thể cảm nhận được chính mình tiến bộ. Đại đạo vô cực, nàng đã sớm trầm mê trong đó không thể tự kềm chế. Bằng không cũng sẽ không bị Bùi Nặc nói mấy câu dụ hoặc. Phản bội giám đốc cùng công ty. Hàn Húc, An Lâm sửng sốt. Chẳng lẽ là hắn? Bùi Nặc sửng sốt, thư chung có ghi lại. An Lâm gật gật đầu, thần sắc có chút bất an. Nàng liếm liếm môi, mới nói, Hàn Húc, Hắc Dạ Tả Quân Vương. Không biết đế tôn còn nhớ rõ lần trước chúng ta ở Thiên Yêu Chi Xâm gặp được Hắc Dạ Trướng. Ở xa xôi băng dương trên đại lục, còn có một mảnh thổ địa. Bên trong cư trú như vậy một đám dị chủng. Bọn họ thân thể không giống nhân loại, Hơn nữa các đều có tiếp cận tôn giả tu vi. Mà Hàn Húc chính là thống trị kia phiến thổ địa. Thống trị đám kia hắc dạ dị chủng hai vị quân vương chi nhất. Hắc dạ tả quân vương. Nàng ngước mắt xem Bùi Nặc. Mục có sầu lo chi sắc. Tính tính thời gian. Cũng nên là tới rồi hắc dạ dị chủng đánh bất ngờ tiên đạo đại lục lúc. Hắc dạ dị chủng nhóm làm ra tiên thuyền. Lướt qua băng dương tiến vào nơi này. Bốn phía tàn sát. Ý đồ công chiếm chúng ta đại lục. Trở thành chúng ta đại lục chủ nhân. Hơn nữa lúc này đây Hàn Húc cùng tôn tọa quyết chiến. Là tôn tọa bại. Cái gì? Bùi Nặc mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hàn Húc cư nhiên như thế chi cường. Lạc Tinh Lỗi hiện giờ tu vi. Khoảng cách đắc đạo phi thăng cũng chỉ có một đường chi cách. Chỉ cần đột phá tầng này cái chán. Hắn tùy thời có thể phi thăng. Đương nhiên, mấy năm nay hắn tu vi là có chút trì trệ không tiến. Bùi Nặc phỏng chừng là hắn quá đến thật là vui. Tu cực khổ chi đạo. Như vậy vui vẻ sinh hoạt. Tu vi chỉ có không tiến phản lui. Nhưng là kia Hàn Húc cư nhiên có thể đánh bại Lạc Tinh Lỗi. Đủ thấy hắn cường đại. An Lâm ánh mắt ngưng trọng. Hắc dạ dị chủng thân thể cùng thường nhân bất đồng. Pháp thuật càng là quỷ dị. Nguyên tắc bên trong. Tôn tọa cùng hắc dạ dị chủng giao thủ đại bại. Hơn nữa thân chịu trọng thương. Phản hồi Tử Đàn Tông sau trầm miên 10 năm. Đối Tử Đàn Tông việc. Hoàn toàn không quan tâm. Mà hắc dạ dị chủng chính là sấn trong khoảng thời gian này tiến công tiên đạo đại lục. Khiến sinh linh đồ thán. Mà đế tôn. Mà vai chính là ở toàn dân chống lại hắc dạ dị chủng là lúc hoàn toàn nổi danh thiên hạ. Bùi Nặc hỏi tiếp nói. Kia lúc sau đâu? Lúc sau, vai chính với loạn thế thành danh. Thủ hạ tụ tập một đám văn thần võ tướng. Thành lập tiên minh. Cùng hắc dạ dị chủng chống lại. Cho đến 10 năm lúc sau. Tôn tọa thức tỉnh. Công lực tiến nhanh. Lúc này mới hoàn toàn tiêu diệt hắc dạ dị chủng. Hắc dạ dị chủng loại trừ. Tiên đạo đại lục trở về yên lặng. Nhưng mà thiên hạ không thể có hai cái bá chủ. Vai chính tích lũy nhiều năm thù hận. Mới đến báo thời điểm. Đối với lúc sau cốt truyện Bùi Nặc không chú ý nhiều như vậy. Hắn đầu óc kỳ thật ở nghe được Lạc Tinh Lỗi phản hồi Tử Đàn Tông lúc sau trầm miên 10 năm cũng đã mông. Có lẽ Lạc Tinh Lỗi chịu bất quá là tiểu thương. Có lẽ hắn ngược lại bởi vì này thương nhờ họa được phúc tu vi càng tiến thêm một bước. Nhưng là Bùi Nặc chính là không vui. Hắn như thế nào có thể làm tiện nhân bị thương đâu. Nhưng là trong lúc hết sức. Trận này chiến dịch sớm đã vô pháp tránh cho. Lạc Tinh Lỗi thân là Tử Đàn Tông tông chủ. Vô pháp mắt thấy mạo phạm Tử Đàn Tông chi uy cuồng đồ kiêu ngạo. Nhưng hắn lại xác xác thật thật đánh không lại Hàn Húc. Mà hắn trước mắt, liền tôn giả cảnh đều chưa đột phá. Dù cho kiếm thuật vô song, lại có thể làm cái gì đâu. Đế Tôn Lâm vào trầm tư. An Lâm có chút lo lắng kêu. Đế Tôn. Nàng ở chỗ này sinh sống mấy năm, đã sớm thích nơi này hết thảy, đem nơi này trở thành chính mình gia viên. Lâu, mắt thấy hung đồ liền phải tới tàn hại nàng gia viên. Nàng chỉ hận tu vi thấp kém, bất lực, Bùi Nặc nhẹ giọng nói. Việc này bản tôn đều có so đo, ngươi không cần lo lắng, trở về tu luyện bãi. An Lâm lúc này đối đế tôn có một loại tin tưởng mù quáng. Nghe được Bùi Nặc nói như thế, không khỏi đại hỉ, yên tâm lại, vội vàng hành lễ cáo lui. Bùi Nặc phản hồi tẩm cung, thấy Lạc Tinh Lỗi đang ở nơi đó vẽ tranh. Lạc Tinh Lỗi họa kỹ chẳng ra gì. Sở họa chi vật hắn không xem cũng biết. Ở Lạc tiện nhân cảm nhận chung, thiên hạ bất luận cái gì sự vật đều không đủ để nhập hắn họa. Cho nên hắn họa tuyệt đối là Bùi Nặc. Đại chiến sắp tới. Còn ở chỗ này không làm việc đàng hoàng. Bùi Nặc đi qua đi vừa thấy. Khóe miệng hơi trừ. Hôm nay Lạc Tinh Lỗi dưới ngòi bút. Không chỉ có riêng chỉ có hắn một người. Hắn hôm nay hoa chính là hai người. Hắn cùng hắn. Họa chung Bùi Nặc sắc mặt ửng đỏ. Toàn thân trên dưới không mặc gì cả. Cư nhiên bị xích sắt cao cao điếu khởi. Cổ ngẩng cao. Mà Lạc Tinh Lỗi đang đứng ở hắn sau lưng. Trên người đồng dạng cái gì cũng chưa xuyên. Một tay nắm Bùi Nặc yếu hại. bên kia đang ở vuốt ve bùi nặc trước ngực hai viên tiểu châu. Hai người thân thể vẫn là liên kết. Đối với loại này họa, loại người này, bùi nặc chỉ có, tiểu tử này, là ngày thường không đủ thỏa mãn hắn. Một hai phải tại đây họa chung tìm kho. Ái cảm sao? Quả thực là, nếu không có hôm nay trong lòng có việc, bùi nặc quả thực tưởng đem hắn quần áo toàn bộ lột xuống dưới. Làm hắn hảo hảo nhấm nháp một phen họa chung hiện thực. Đương nhiên bị treo lên khẳng định là Lạc Tinh Lỗi. Lạc Tinh Lỗi một tay chấp nhất bút, chính tập trung tinh thần ở họa chung bôi. Bên môi mang cười, một bộ sớm đã đắm chìm trong đó biểu tình. Cứ nhiên liền bùi nặc không biết khi nào đứng ở hắn bên người đều không hiểu được. Bùi nặc thật sự nhịn không nổi. Hắn một phen trừ rớt Lạc Tinh Lỗi bút lông. Tức giận nói, đừng vẽ, Lạc Tinh Lỗi chính họa đến hăng say. Một chút bị người trừ rớt bút lông, không khỏi giận dữ, nhưng đãi phát hiện người nọ là sư tôn là lúc, lại cười gượng hai tiếng. Đệ tử rảnh rỗi không có việc gì, họa chơi chơi, bùi nặc trầm giọng nói. Đừng đùa, quá mấy ngày ngươi liền phải cùng Hàn Húc quyết chiến, bản tôn muốn nhìn ngươi một chút thực lực. Hảo, Lạc Tinh Lỗi khóe môi hơi câu, miệng đầy đáp ứng, giây tiếp theo. Hắn liền một phen ôm hiểu rõ bùi nặc eo, ngữ khí ngả ngớn, khiến cho đồ nhi ở trên giường, hướng sư tôn Trương Hiển một chút thực lực đi. Bùi nặc thật là, nhẫn, không, hắn qua tay cho hắn một cái tát, thu hồi ngươi xấu xa tâm tư, bản tôn muốn xem chính là ngươi kiếm thuật. Lạc Tinh Lỗi khóe môi giật giật, có chút tâm bất cam tình bất nguyện nói, sư tôn ngươi thật gây mất hứng. Bùi nặc trầm giọng nói, quá mấy ngày liền phải quyết chiến, đối phương lai lịch không rõ, chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không lo lắng, có gì nhưng lo lắng? Lạc Tinh Lỗi hỏi ngược lại, hắn chớp chớp mắt, hơi hơi mỉm cười, chẳng lẽ sư tôn ngài lo lắng đệ tử? Hắn ôm chặt bùi nặc, sư tôn không cần lo lắng, đệ tử nhất định đem cái kia dám can đảm mạo phạm ta Tử Đàn Tông chi uy cuồng đồ đầu băm xuống dưới dâng cho sư tôn. Bùi nặc không biện pháp, đành phải đem An Lâm nói cho chuyện của hắn toàn bộ cấp Lạc Tinh Lỗi nói một lần. Người nọ lai lịch quỷ dị, người không thể khinh địch a, sư tôn xin yên tâm. Lạc Tinh Lỗi khóe môi hơi câu, lộ ra một cái tự tin tươi cười. Đệ tử tu đạo ngàn tái, so với kia hư vô mờ mịt cốt truyện, càng thờ phụng, là chính mình kiếm trong tay. Bất luận cốt truyện như thế nào, đệ tử đều tin tưởng, cuối cùng thắng được thắng lợi sẽ là ta. Bùi nặc thấy hắn một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng, thở dài một tiếng, vươn tay ôm sát hắn. Ba ngày lúc sau, tiểu đình, này chiến xác thật quan hệ trọng đại. Không ngừng là Lạc Tinh Lỗi cùng bùi nặc tới đây ứng chiến. Tử Đàn Tông lấy An Thiên Nhiên cầm đầu liên can trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ đều tới. Hàn Húc đúng hẹn tới. Bùi nặc từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen. Này ở An Lâm trong miệng vô cùng quỷ dị kỳ lạ hắc dạ dị chủng quân vương, cư nhiên sinh đến cùng người bình thường không hề khác biệt. Muốn nói thực sự có khác biệt, chính là dung mạo càng thêm xuất sắc. Một thân đen nhánh đế y, áo khoác hỏa hồng sắc trường bào. Trường bào cổ áo cùng cổ tay áo toàn thêu đạm màu đen hoa văn. Đen nhánh trơn bóng hai tròng mắt, cao thẳng mũi, môi nếu hoa anh đào. Cư nhiên sinh đến thập phần chi mỹ. Loại này mỹ cùng Lạc Tinh Lỗi mỹ hoàn toàn bất đồng. Lạc Tinh Lỗi mỹ chính là khuynh quốc khuynh thành diễm lệ, mà người này chi mỹ chính là mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông lộng lẫy tư thế oai hùng. Hắn thấy như lâm đại địch mặt lộ vẻ căm ghét chi sắc Tử Đàn Tông mọi người. Không khỏi cười ha ha lên. Ta Hàn Húc bất quá hoàn toàn không có danh tán tu. Tự nhận tu đạo chút thành tựu. Nghe nói Tử Đàn Tông tông chủ Vô Cực Tiên Tôn chính là tiên đạo giới đệ nhất nhân. Đặc tới lãnh giáo, chính là xem tiên tôn bộ dáng, lại như là đem ta trở thành tâm phúc họa lớn giống nhau. Mang theo nhiều người như vậy tiến đến, là tưởng lấy nhiều khi ít sao? Ngôn ra châm chọc, dẫn tới Tử Đàn Tông mọi người các mặt lộ vẻ phẫn sắc. Lạc Tinh Lỗi nhoẻn miệng cười, phong tư tuyệt lệ, Ngươi to gan lớn mật, dám tàn hại ta Tử Đàn Tông đệ tử. Hiện giờ ngươi mắt thấy sẽ chết ở bản tôn dưới kiếm. Không nhiều lắm mang những người này nhìn xem ngươi lúc sắp chết quỳ xuống đất xin tha chật vật bộ dáng. Chẳng phải là tiện nghi ngươi. Ngược lại là các hạ một mình tiến đến. Đã chết cũng không có nhặt xác người. Chẳng phải thê lương. Hàn Húc cười. Xem ra tiên tôn là mang theo nhiều người như vậy tới nhặt xác. Như thế cũng hảo. Hắn trường kiếm sậu khởi. Hướng tới Lạc Tinh Lỗi huy đi. Hắn chuôi này kiếm. Thân kiếm đen nhánh. Vừa ra kiếm liền tự mang theo ngập trời xương đen. An Thiên Nhiên sửng sốt. Buột miệng thốt ra nói. Ma khí. Bùi Nặc liếc nhìn hắn một cái. Tuy rằng màu sắc đen nhánh. Nhưng là hắc dạ trướng cùng ma khí vẫn là có rất lớn phân biệt hảo không? Tiểu tử này kiến thức như thế thiển cận. Giang Lan đi theo hắn. Thật sự hảo sao? Này 5 năm bên trong. Đế tôn đối hết thảy đều thập phần vừa lòng. Duy nhất không hài lòng chính là hắn cư nhiên phát hiện An Thiên Nhiên tiểu tử này cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn. Cư nhiên đem Giang Lan lừa tới tay. Người khác cảm tình thế giới hắn vô pháp nhúng tay. Nhưng đế tôn từ đây xem An Thiên Nhiên càng không vừa mắt. Cảm nhận được đế tôn ánh mắt. An Thiên Nhiên thân mình run lên. Đế tôn mấy năm nay xem hắn thập phần không vừa mắt. Không thiếu cho hắn giày nhỏ xuyên. Đường đường đế tôn. Cư nhiên như thế bụng dạ hẹp hòi. Hơn nữa hắn cho hắn làm khó dễ phương thức còn làm hắn vô luận như thế nào đều chống đỡ không được. Đó chính là Trang. Ở Giang Lan trước mặt Trang ủy khuất. Phảng phất hắn cho hắn rất lớn khí chịu giống nhau. Bởi vì hắn từ trước liền vẫn luôn xem Giang Thương không vừa mắt. Tiền khoa tràn đầy. Giang Lan tất nhiên là đối hắn tin tưởng không nghi ngờ. Vì thế thường thường giáo huấn hắn. Hắn dễ dàng sao hắn. Bùi Nặc chỉ chiều An Thiên Nhiên đầu đi liếc mắt một cái. Liền đem toàn bộ tâm tư đặt ở trước mắt tình hình chiến đấu phía trên. Hai người đều là tôn giả cảnh tu vi. Thực lực sấp xỉ. Vì phòng ngộ thương. Hai người chiến trường từ mặt đất chuyển đến không trung. Bóng kiếm trùng trùng điệp điệp. Nhất thời làm người hoa cả mắt. Tử Đàn Tông mọi người xem đến tâm yêu không thôi. Tự tôn giả giết hại đế tôn cường thế bước lên Tử Đàn Tông tông chủ chi vị tới nay. Bọn họ còn không có thấy qua hắn đánh đến như vậy cố hết sức thời điểm. Gặp được cường đại nữa đối thủ. Cũng là khoảnh khắc mấy chiêu thắng tuyệt đối. Tôn tọa cường đại chính là toàn bộ Tử Đàn Tông công nhận. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái vô danh tiểu tốt. Cứ nhiên là có thể cùng tôn tọa bất phân thắng bại. Thật sự quá không thể tưởng tượng. An Thiên Nhiên cũng là nhìn không ra thực tế tình huống trong đại quân một viên. Hắn vội vàng đẩy đẩy Bùi Nặc. Hỏi, hiện giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Đại gia có chút không thể hiểu được. An Sứ Quân, chúng ta mọi người đều biết ngươi xem không hiểu. Chúng ta đại gia cũng giống nhau. Nhưng ngươi hỏi cũng muốn hỏi cái đáng tin cậy sao? Ngươi hỏi thiếu quân như thế nào biết? Thiếu quân hắn hiện giờ tu vi còn bất quá linh tịch cảnh. Gì? Không phải linh tịch cảnh. Đây là cái gì? Này đây là phân thần chi cảnh. Trong tông các trưởng lão cũng đều là phân thần chi cảnh cao thủ. Nhưng là thiếu quân hắn mới bao lớn a? Huống chi 5 năm trước bọn họ mới tận mắt nhìn thấy thiếu quân hắn mới không đến linh tịch cảnh tu vi. Đây là người sao? Là quỷ đi, mặc kệ các trưởng lão nội tâm như thế nào khiếp sợ. Bùi Nặc sắc mặt ngưng trọng, trả lời An Thiên Nhiên nói. Trước mắt còn nhìn không ra tới. Chiến thế rằng co, hắn càng xem càng cảm thấy đáng sợ. Hắc dạ dị chủng khó nhất chiến. Chính là bọn họ tùy thân mang thêm hắc dạ trướng. Loại này hắc dạ trướng kịch độc vô cùng. Ngay cả hắn cũng ngăn cản không được. Nhưng là Lạc Tinh Lỗi viêm hòa. Đúng là này hắc dạ trướng khắc tinh. Nhưng tuy là như thế. Này Hàn Húc không có hắc dạ trướng chi tiện. Cứ nhiên còn có thể cùng Lạc Tinh Lỗi bất phân thắng bại. Thật sự đáng sợ. Nếu là thay đổi những người khác. Quả thực khó là hắn hợp lại chi đem. Mà mặt khác hắc dạ dị chủng. Dù cho không có hắn như vậy tu vi. Nhưng cũng là vô cùng cường đại. Nếu là tầm thường Tử Đàn Tông đệ tử gặp phải. Cũng bất quá là bọn họ một mâm tiểu thái. Bùi Nặc xem như thân thiết hiểu biết đến vì sao nguyên tắc bên trong Hắc Dạ dị chủng thế nhưng có thể tiến công bọn họ tiên đạo đại lục tàn hại sinh. Linh, căn bản là không ở một cấp bậc. Không trung Lạc Tinh lỗi tóc đen vũ khởi. Băng lục sắc hai tròng mắt một trận ngưng trọng. Thương khung kiếm mũi kiếm mang theo mấy mặt tái nhợt ngọn lửa. Nhất kiếm kiếm hướng tới Hàn Húc huy đi. Hàn Húc trong tay hắc kiếm không ngừng toát ra hôi hổi hắc dạ trướng tới. Hắn này đó hắc dạ trướng lại nùng lại mật. Thường thường là nơi này bị ngọn lửa cắn nuốt. Chỗ đó lại bắt đầu cuồn cuộn không ngừng xông ra. Hơn nữa có bám vào tính. Thập phần khó chơi. Lạc Tinh lỗi không chú ý. Quần áo cùng đuôi tóc tất cả đều bị quấn lên một tia xương đen. Đánh tới hiện tại lúc này. Bùi Nặc cũng sớm đã nhìn ra Hàn Húc kiếm pháp cũng không như thế nào tinh diệu. Hoành thứ phách chém đều là đơn giản nhất kiếm thức. Hắn sở dựa vào, chính là hắn một thân thật lớn vô cùng quái lực. Cái gọi là một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, Lạc Tinh lỗi kiếm chiêu lại tinh diệu. Cũng không kế khả thi. Huống chi tiểu tử này kiếm chiêu căn bản là một chút không tinh diệu. Quảng cáo, cách chương.